Dạ không cần, cháu tự lên là được. Thu Xích Tây không cảm thấy hai người xa lạ, dù sao kiếp trước cũng gặp vài lần. So sánh thì cô gặp cha Ninh còn nhiều lần hơn. Cách Trương.